Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2306. Chương 2306. Ngươi làm cái quỷ gì? Jerry công chúa lời nói này không dài, lại tại toàn thế giới đều gây nên sóng to gió lớn. Bởi vì nàng trong câu chữ tựa hồ cũng lộ ra một cái tin tức. Nước Anh đối Hoa Hạ văn hóa yêu thích đến loại trình độ này. Như vậy từ nay về sau, có phải hay không muốn bắt đầu đại lực phổ biến Hoa Hạ văn hóa? Thật đáng sợ a, nước Anh tại phía Tây một chúng quốc gia bên trong, vẫn luôn chiếm hữu rất trọng yếu địa vị. Bọn họ nhất cử nhất động, thậm chí có thể ảnh hưởng đến toàn bộ Tây phương thế giới xu thế. Nước Anh bắt đầu phổ biến Hoa Hạ văn hóa, quốc gia khác sẽ còn xa sao? Mỗi người nói một kiểu, nghị luận ầm ĩ, ngay tại mỗi cái quốc gia đều tại cẩn thận từng ly từng tí phỏng đoán nước Anh vương quốc tránh. Thức ý nghĩ lúc, tại nước Anh nguy nga trong hoàng cung, bầu không khí lại không phải như vậy hài hòa. Ba, một cái đầu mang vương quan, ăn mặc hoa lệ nam nhân, dùng lực đem một cái điện thoại di động ngã tại mặt đất. Tốt trên mặt đất phủ lên mềm mại thảm, này mới khiến đắt đỏ điện thoại di động trốn qua một cái phân mảnh xuống tràng. Bất quá, cho dù là dạng này, đã có thể đầy đủ chứng minh, cái thân phận này tôn quý nam nhân, đã phẫn nộ tới trình độ nào. Trong cung điện người khác, nơm nớp lo sợ, cúi đầu, không dám phát ra một chút xíu tiếng vang. Người nam nhân trước mắt này, thế nhưng là nước Anh đương nhiệm quốc vương, vĩ đại William bệ hạ. Hắn hiện tại, ngay tại phát cáu, cái này không có gì, thân thể là quốc vương, chỉnh quốc gia đều là hắn món đồ riêng tư, muốn làm sao phát cáu cũng không quan hệ. Thế nhưng là, hắn phát cáu đối tượng, thế nhưng là hắn luôn luôn sủng ái nhất Seri công chúa a. Qua nhiều năm như vậy, bởi vì Seri công chúa thân thể nguyên nhân, William bệ hạ thậm chí không có nói với nàng qua một câu lời nói nặng. Che chở đầy đủ, đó là hoàn toàn xứng đáng hòn ngọc quý trên tay, cho tới bây giờ không có để cho nàng nhận qua nửa điểm ủy khuất. Mà bây giờ, lại là như thế nổi trận lôi đình, có thể thấy được Seri công chúa lần này làm sự tình tại William bệ hạ trong lòng quá phận tới trình độ nào. Seri đối mặt nổi giận phụ thân, mím chặt môi, đầu lại là không phục thật cao vung lên, tràn đầy quật cường cùng William bệ hạ đối mặt. Ngươi, ngươi còn không biết sai. Đồ hỗn trướng, ngươi muốn tức chết ta đúng hay không? William bệ hạ đột nhiên đứng người lên, run rẩy hai tay, chỉ Seri công chúa cái mũi mắng. Seri công chúa lúc này mới hơi hơi cúi thấp đầu, nhẹ nhàng nói ra, không dám, không dám, ngươi không dám, ngươi liền câu nói như thế kia nói hết ra, trên cái thế giới này còn có ngươi không dám làm sự tình sao? William bệ hạ giận dữ nói, ngươi có biết hay không, ngươi đến cùng làm cái gì, ngươi có biết hay không, ngươi làm sự kiện này hội cho chúng ta nước Anh mang đến cái dạng gì ác liệt ảnh hưởng? Seri gật đầu nói, đúng, ta biết, ngươi, ngươi. Lần này William bệ hạ ngược lại là á khẩu không trả lời được. Vốn là nghĩ kỹ tốt giảng giảng đạo lý, thế nhưng là, người ta một câu đem hắn nghẹn trở về. Ta biết tất cả mọi chuyện, có thể ta chính là làm như thế. Ta biết có lỗi với ngươi, có lỗi với nước Anh vương quốc, thế nhưng là ta không hối hận. Seri khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp nói ra, phụ thân, ngài tin tưởng ta sao? Vốn là tin tưởng, William bệ hạ lạnh giọng nói ra, vốn là tin tưởng, nhưng là hiện tại, nhưng cũng không dám tin tưởng. Seri công chúa thần sắc hơi hơi nhất ảm, lại bắt đầu ngậm miệng không nói một lời. William bệ hạ thấy được nàng bộ dáng này liền đến khí, tức giận quát nói, đã ngươi biết tất cả mọi chuyện, lập tức ra ngoài, phát biểu nữa một lần Thanh Minh, liền nói ngươi trước đó nói, tất cả đều là ngươi cái nhìn cá nhân, không có quan hệ gì với nước Anh, cùng chúng ta vương thất cũng không có bất cứ quan hệ nào. Seri công chúa gật đầu nói, phụ thân, trước đó ta đã nói qua, nói tới hết thảy, đều chỉ đại biểu ta ý kiến, nói lại lần nữa xem, cũng chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. William bệ hạ đau đầu che đầu. Đúng a, Seri công chúa là nước Anh vương thất được sủng ái nhất công chúa. Mặc kệ nàng nói cái gì làm cái gì, người khác đều sẽ coi là đây là vương thất bày mưu đặt kế. Mặc kệ nàng lại thế nào phủi sạch quan hệ, đều chỉ hội càng tô càng đen. Không ai sẽ tin tưởng, lại nổi giận đùng đùng chờ lấy Seri công chúa nhìn một hồi. William bệ hạ bỗng nhiên thật cao giơ bàn tay lên, hai ba bước đi vào Seri công chúa trước người, vung lên bàn tay mắt thấy liền muốn hạ xuống. Seri công chúa không tránh không né, chỉ là chừng lấy cặp kia hơi hơi ố vàng ánh mắt, bình tĩnh nhìn lấy cha mình. William bệ hạ tất cả nộ khí tại thời khắc này biến mất không còn tăm hơi vô tung. Chỉ có vô tận bi thương tràn ngập trong lòng. Hắn bất lực để bàn tay để xuống. Thật sâu thở dài, hữu khí vô lực hỏi. Nói một chút đi, ngươi vì cái gì làm như thế? Seri công chúa sớm đã không có ban đầu ở Hoa Hạ lúc ngây thơ. Trong lúc phất tay, đều có một cỗ ung dung hoa quý cảm giác. Nàng nhẹ nhàng nói ra. Bởi vì ta tin tưởng Hoa Hạ. Tin tưởng Hoa Hạ văn hóa, càng tin tưởng Hoa Hạ người kia. Nghe hắn nâng lên người kia, William bệ hạ nhịn không được cũng là một trận cười lạnh. Ta nhìn, chủ yếu vẫn là vì người kia a. Seri công chúa im lặng không nói, không nói lời nào thì đại biểu cho ngầm thừa nhận, thì vì hắn, ngươi thì nguyện ý để cho chúng ta nước Anh vương thất gánh vác Tây phương thế giới phản đồ bêu danh. Thì nguyện ý để cho chúng ta bị chung quanh tất cả quốc gia nhằm vào. Thì nguyện ý để cho chúng ta bước đi liên tục khó khăn. Từ đó về sau triệt để trở thành người cô đơn. William bệ hạ cũng không phải là nói chuyện giật gân. Nước Anh vốn chính là Tây phương thế giới cường đại nhất một trong những quốc gia. Là trừ nước Mỹ bên ngoài, sức ảnh hưởng lớn nhất đại vương quốc. Bọn họ vị trí quá cao, cho nên mới càng muốn làm gương tốt, kiên quyết bảo trì Tây phương văn hóa. Mà bây giờ đâu, lại trực tiếp mở miệng chống đỡ Hoa Hạ cái này thuần Đông phương quốc gia. Còn có muốn đưa vào Đông phương văn hóa ý tứ, cái này khiến quốc gia khác nghĩ như thế nào? Đến lúc đó, nước Anh đã định trước hội chúng bạn xa lánh. Đây là bất kỳ một cái nào vương thất bên trong người đều không muốn nhìn thấy cục diện. Đáng giá, Seri công chúa chỉ là ngôn từ nhất thiết nói hai chữ này, thì triệt để ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Vì cái gì nói như vậy? William bệ hạ thanh âm lạnh hơn, hắn liền xem như lại sủng ái nữ nhi này, cũng không thể tùy ý nàng làm sằng làm bậy, càng thêm sẽ không vì nàng đưa toàn bộ nước Anh lợi ích không để ý. Seri công chúa nhẹ nhàng cười cười, chậm rãi nói ra, bởi vì ta tin tưởng hắn a. William bệ hạ lần nữa nổi giận, người khác nói với ta những thứ này không đáng tin cậy lý do. Ta cần một cái chính thức giải thích, một cái có thể làm cho ta tin phục giải thích. Seri công chúa khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, như là trăm hoa đua nở, xinh đẹp kinh tâm động phách. Rất hiển nhiên, lúc này thời điểm nàng là thật rất vui vẻ. Tuy nhiên, luận này vui vẻ, tại William bệ hạ xem ra, rất là kỳ lạ. Tại William bệ hạ lần nữa nổi giận trước đó, Seri công chúa hơi hơi lệch ra phía dưới đầu. Phụ thân a, ngày trước khiến người khác tất cả đi xuống, ta cho ngài nhìn một vật. William bệ hạ nhẹ nhàng nhíu mày, ngươi làm cái quỷ gì? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.